ta nghĩ ngươi cũng sẽ không có kết quả tốt đâu. Hạ Tuấn Giật lúng túng trả lời, chuyện này, đệ. Tiêu Minh Mai thấy Hạ Tuấn Giật, lập tức phát cáu, các người nói sẽ không có chuyện gì, các người hại chết ta. Vinh cút đi cho ta, từ giờ Vinh ít đến Tiêu gia chúng ta một chút. Hạ Tuấn Giật mặt mày đau khổ, liên tục thở dài giải thích, biểu muội đừng tức giận, chuyện này đều là chủ ý của đại ca muội, Vinh cũng không có cách nào. Tiêu Minh Mai cả giận, trách, chủ ý của đại ca. Vinh lúc đó cũng có mặt, tại sao không nói sẽ có điều khốn kiếp này ra xảy ra? Dám lừa ta à? Biết vậy ta đã không tham gia. Biểu muội, chuyện này đều do biểu ca sai, muội hãy tha thứ cho ta lần này, lần sau ta sẽ không dám nữa. Hạ Tuấn Giật vội vã hứa hão, sau này, nếu đại ca muội có âm mưu gì, ta nhất định sẽ phản đối. Lần sau, Tiêu Minh Mai dậm chân, Vinh vẫn còn muốn ta phải chịu nhục sao? Nếu Vinh có bản lĩnh, thì giết tên khốn kia cho ta. Vinh dám không? Hạ Tuấn Giật nhìn thấy Hàn Mạc khí định thần nhàn, biết gã không phải đối thủ của Hàn Mạc. Sao dám động thủ, mà cho dù gã có bản lĩnh đánh lại Hàn Mạc đi nữa, cũng không dám giết con cháu thế gia.